Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, đối kháng thánh tài, phong tử, băng thanh ngăn lại phong thiên mạch sắp nổi giận cử động. Nàng nhìn về phía tức sắp xoay người rời đi cung binh nhẹ giọng nói ra. Ngươi không muốn biết đáp án sao? Ngoặc kép, cung binh dừng bước lại. Phút chốc hắn cười, khổ trong tiếng cười cung binh quay đầu nói ra. Lên một lần tất cả mọi người cho là ta là tại, phạm tiện. Nhưng là hiện tại xem ra, có loại hành vi này không chỉ ta một người. Băng thanh trầm mặc, xác thực như là cung binh chỗ nói. Lên một lần gặp lại hưng phấn cùng kích động cung binh phạm tiện giống như muốn biết rõ đáp. Án lại được đến băng lãnh đáp lại. Thậm chí còn có cái kia buồn cười ấu trĩ ước định. Mà lần này lại ngược lại, đổi lại nàng chó vẩy đuôi mừng chủ đồng dạng truy vấn khát vọng được đến đáp lại. Thần khải chi thành ước định vẫn còn, thế nhưng là dự tính ban đầu lại khác. Không phải vì đáp án, cung binh nhìn xem băng thanh, trong mắt của hắn đã không có nhu tình cùng nhớ lại. Sau đó hắn nhìn về phía phong thiên mạch. Cung binh lạnh nhạt nói, đồng thời, ta là thù rất dai người, mặc kệ là cái gì phong tử kiếm thánh còn là kẻ ngu kiếm thánh, là thánh tài còn là rau xà lách, ta tính khí không tốt, chọc tới ta, sợ là sẽ phải có chút phiền phức. Ngoặc kép, phong thiên mạch trên mặt phẫn nộ biến thành không thể ức chế nụ cười. Ha ha, tốt, rất tốt. Chúng ta ngược lại là rất giống nhau. Tính khí không tốt thật sao? Nhìn xem nơi này. Phong thiên mạch chỉ đầu mình. Hắn trầm giọng nói. May mắn là ta đem vừa mới đối thoại đều ghi hình xuống tới. Có lẽ ngươi cần phải cảm tạ ta. Những lời này dẫn phát hậu quả sẽ rất thú vị. Đúng không? Đoạn này ghi hình chỉ là bắt đầu. Cung binh trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Tương tự nhất Hồ Thanh Tửu người chơi lại xuất hiện ở bên cạnh ta lời nói. Về sau còn sẽ có nhiều đặc sắc hơn ghi hình. Hai người đối chọi gay gắt không có bất kỳ cái gì kết quả. Trên thực tế nếu như không là băng thanh tại, đoán chừng phong thiên mạch đã sớm đem cung binh nuốt sống vào. Băng thanh lắc đầu, trong mắt nàng khôi phục băng lãnh sau đó xoay người. Đi thôi, theo hai người rời đi. Cung binh trong mắt một trận mê mang, theo lúc trước gặp lại và ước định đến cái này một hệ liệt xung đột. Nếu như cho hắn một cái lựa chọn lần nữa cơ hội, có lẽ hắn chọn là một người đi đường không tiếp xúc đây hết thảy. Nhưng là cuối cùng đã phát sinh đây hết thảy, tuổi trẻ khí thịnh cũng tốt, cố ý hành động cũng được. Đã làm, hắn không sợ bất kỳ khiêu chiến nào, bất cứ thương tổn gì hắn người. Hắn không biết chỉ tuyển chọn chịu đựng, mất đi tiếp tục luyện cấp hứng thú. Bộ đàm phát ra tiếng tít tít âm để hắn càng thêm bực bội. Cung binh dứt khoát trực tiếp lui ra trò chơi. Cái xác không hồn giống như sau một ngày. Màn đêm buông xuống sau lại lần tiến vào trò chơi. Cung binh suy nghĩ một chút đi thẳng tới khu mỏ quặng phó bản lối vào. Hắn đang chờ đợi lấy miêu thần lần nữa soát một lần vương giả cùng địa ngục cấp phó bản. Bởi vì làm phó bản lần thứ nhất nhanh soát đều là có gấp đôi tỷ lệ rơi đồ. Cung binh hy vọng từ trên người Charlie đem 6 trang bên trong nón trụ đem tới tay. Một số người phát hiện cung binh xuất hiện, tụ tập tại khu mỏ quặng phó bản người chơi đều là đôi cái này phó bản cuồng nhiệt y hệt. Riêng là hiện tại trừ cung binh bên ngoài còn không ai có thể cầm đến địa ngục cấp phó bản vé vào. Cửa, như thế chạy theo như vịt giống như hưng phấn. Có người lập tức liền muốn vọt qua đến. Thế mà bên cạnh đồng đội giữ chặt hắn. Người điên, người bây giờ còn dám đi tìm hắn. Không muốn sống, thế nào? Hắn còn có thể vô duyên vô cớ ở chỗ này xử lý ta hay sao? Ngươi không thấy được diễn đàn sao? Phong thiên mạch cái kia thiếp mời. Gia hỏa này hiện tại đã điên. Hắn muốn cùng toàn bộ thánh tài đối kháng. một tái chiến sĩ, một người cùng thánh tài đối kháng. Đại ca ngươi là nghiêm túc, ngươi hỏi hắn, không nên hỏi ta, dù sao tận lực cách xa hắn một chút. Mẹ nói không chừng một giây sau thì xuất hiện mấy cái trăm người một miếng nước bọt dìm. Nó chết, ngươi nếu như bị ngộ thương làm sao xử lý? Có đạo lý, ta nhìn ra hỏa này tên tính sai. Không cần phải gọi công binh, phải gọi mìn, quá nguy hiểm. Nghe đến chung quanh người chơi những lời này, công binh sững sờ, hắn trực tiếp mở ra diễn đàn. Quả không phải vậy, trong diễn đàn Phong Thiên Mạch thiếp mời hiện tại nhiệt độ rất cao. Mở ra thiếp mời sau bên trong có trước đó hắn cùng Phong Thiên Mạch đối thoại. Mà thiếp mời bên trong Phong Thiên Mạch không có đại biểu thánh tài nói cái gì. Nhưng là tất cả mọi người cho là hắn đã muốn cùng thánh tài đối kháng chính diện. Tất cả hồi thiếp bên trong đều không ngoại lệ, tất cả đều là phun hắn. Đương nhiên càng nhiều vẫn là tham gia náo nhiệt. Cung Bình cười cười đóng lại diễn đàn trở lại trò chơi. Có lẽ hắn cùng hắn người chơi khác biệt. Hắn cho đến nay còn không có chân chính ý nghĩa phía trên đối với bất luận kẻ nào hoặc là bất kỳ thế lực nào hoảng sợ. Có ít người sợ hãi đối phương là sợ hãi đối phương có tiền, có quyền, có bối cảnh các loại. Nhưng là hắn không giống nhau. Chỉ cần hắn nghĩ, hắn có thể trong nháy mắt khôi phục cơ gia người thừa kế đáng sợ thân phận. Khi đó hắn đoán chừng có thể có tư cách đối với hắn tạo thành thương tổn chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Đây mới là ẩn tàng trong lòng hắn chính thức át chủ bài. Đi, Miêu Thần thanh âm lạnh như băng truyền đến. Cung Binh cười quay đầu, tâm tình phức tạp hắn nhìn lấy Miêu Thần nói ra. Vẫn là ngươi có tính cách, cái gì thời điểm đều là một bộ người khác thiếu ngươi tiền biểu lộ. Dạng này, không mệt mỏi sao? Ngoặc kép, Miêu Thần kỳ quái nhìn lấy Cung Binh. Tựa hồ hắn tại nghi hoặc vì cái gì Cung Binh đột nhiên nói ra như thế tới nói. Nghĩ một hồi sau Miêu Thần mở miệng nói ra. Mệt mỏi, vậy ngươi còn trang thâm trầm làm gì? Cung Binh tựa hồ tại trước mắt cái trò chơi này bên trong duy nhất bằng hữu trên thân tìm tới niềm vui thú, hắn cười nói, đến, cho đại gia cười một cái. Ta sẽ không cười. Miêu Thần lạnh lùng nhìn lấy Cung Binh. Đi thôi, mở bàn. Tốt a. Cung Binh bất đắc dĩ nhún nhún vai. Nếu như nói cùng Miêu Thần ở giữa duy nhất để hắn có chút khó chịu đoán chừng chính là điểm này. Sau 5 phút, hữu kinh vô hiểm lần nữa đạp đổ Charlie về sau. Cung Binh đem tất cả vật phẩm kiếm lấy lên. Hệ thống, người thu hoạch được 1768 điểm XP. Hệ thống, người thu hoạch được cũ nát da thuộc nhân 5 hệ thống. Người thu hoạch được vải bạt nhân 4 hệ thống. Người thu hoạch được mỏ vàng nhân 2 hệ thống. Người thu hoạch được kim tệ nhân 3 hệ thống. Người thu hoạch được màu xanh lam nguyên thạch nhân 1 hệ thống. Người thu hoạch được xanh biếc nguyên thạch nhân 3 hệ thống. Người thu hoạch được cường hóa thạch nhân 1 hệ thống. Người thu hoạch được áo da thú nhân 1 hệ thống. Người thu hoạch được vải trắng bào nhân 1 hệ thống. Người thu hoạch được pha lê giới chỉ nhân 1 hệ thống. Người thu hoạch được thiết ngoa nhân 1 trừ cái cấp 10 đồ trắng thiết ngoa miễn cưỡng xem như thu hoạch. Bên ngoài, Cung Binh thở dài, xem ra muốn rất nhanh thu thập được Charlie thủy tinh đầu khôi không phải đơn giản như vậy. Một bên Miêu Thần đột nhiên mở miệng nói, ngươi nghĩ kỹ, bất chợt tới vấn đề để Cung Binh sững sờ. Hắn chưa kịp phản ứng hỏi, nghĩ kỹ cái gì, cùng thánh tài đối kháng. Miêu Thần nghiêm túc nói, nhiều ít ta giải một số đầu đuôi, chỉ là làm đồng đội ta muốn biết. Ngươi xác định sao? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.